Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 269, trường Tôn Dung gấp gáp. Tháng 8 20, khí trời tình nhật, ẩn không, mây đen quanh quẩn, giờ thìn một khắc, trước cửa cung hội tụ hơn 100 người đội ngũ, bốn phía xung quanh đều có đổi tên là Thiên Ngưu Vệ tả hữu phủ. Có lẽ là bởi vì được thú doanh cùng hắc vệ kích thích, Lý Nhị đã bắt đầu bắt tay chỉnh đốn 16 vệ. Tả hữu phủ thay tên Thiên Ngưu Vệ chính là một điểm. Lý Nhị xuất cung, tả hữu Thiên Ngưu Vệ các điều động một đoàn cộng 400 người. Vì đồ cát lợi, hai luồng các lưu lại một hỏa cộng 20 người. Thực tế điều động Thiên Ngưu Vệ 380 người. Có khác tả hữu vệ, Bắc Nha cấm quân mấy ngàn người phân tán ở bốn phía hộ vệ. Đem Lý Nhị đoàn người vây gió thổi không lọt, chỉ cần ra Trường An thành, bọn họ liền có thể bảo đảm, Lý Nhị bên người sẽ không truyền vào bất kỳ vật còn sống. Lần này theo Lý Nhị lên đường, có tam tỉnh lục bộ các tỉnh tể tướng, thượng thư cùng với bộ phận thị lang, cửu tự ngũ giam, ngự sử thai, bí thư tỉnh bộ phận quan chức cùng với bộ phận phủ vệ tướng quân. Gần như bao gồm một nửa triều đình. Hơn nữa, trừ lần đó ra, còn có Thái tử Lý Thừa Càn, Thục Vương Lý Khác, Việt Vương Lý Thái, Trường Nhạc Công Chúa cùng với các gia thanh niên tuấn kiệt. Lần này, Lý Nhị rõ ràng chính là vì du ngoạn. Cái gọi là tuần tra chính là một cái ngụy trang. Trọng yếu nhất chính là vì khoe khoang. Lý Nhị người này nói là thích làm lớn, thích công to có hơi quá, nhưng rất thích khoe khoang nhưng là thật. Bất quá Lý Nhị khoe khoang từ trước đến giờ đều là vô thanh vô sắc, hơn nữa không có chút nào hỏa khí. Mỹ Mỹ luôn là vừa lấy được tán dương, lại để cho ngôn quan không khơi ra khuyết điểm. Lần này cũng giống vậy, gần như tất cả mọi người đều biết Lý Nhị chính là vì khoe khoang, chính là vì cho hả giận. Mấy ngày trước bị nhịn gần chết, lần này Lý Nhị liền muốn trắng trợn hãnh diện. Nhưng mà trọng yếu nhất là, coi như mọi người biết rõ Lý Nhị mục đích không thuần, lại không nhân có thể nói cái gì. Bởi vì Lý Nhị lý do quang minh chính đại, vì sửa đổi tạo giấy thuật, thân là người có học, không có bất kỳ người nào dám khinh thị tạo giấy thuật. Vạn nhất ở trên mặt này kiếm cớ, khiến cho tạo giấy thuật ngoại trừ chút nào không may, cầm trách nhiệm này ai cũng đảm đương không nổi. Đây chính là phải bị thiên phu sở chỉ tội danh, coi như là từ trước đến giờ lấy không sợ đế uy. Dám cùng hoàng đế cứng rắn đối Ngụy Trinh lần này cũng lạ thường an tĩnh. Một là hắn cũng không cớ gì, mà là hắn trột giả a. Ban đầu Lý Nhị quyết tâm chuẩn bị tạo giấy thuật, hay là bởi vì bị hắn ép. Lúc trước ở Trà Lâu, Đỗ Cấu Hào tình vạn trượng nói muốn chuẩn bị bách khoa toàn thư, hoàn thành trinh quan hướng lập ngôn, đứng thẳng bất thế chi công, lại bị hắn vô tình đả kích, thậm chí lên tiếng hỏi tội, sau đó ép Đỗ Cấu. Lúc này mới có Đỗ Cấu bị buộc đến Đỗ Gia Trang. Cùng với sau đó chuyện, bây giờ Đỗ Cấu tạo giấy thành công, kia trước hắn cử động liền được chứng minh là ánh mắt thiển cận, cố tình gây sự, cũng may Ngụy Trinh cũng là bộ ngực người trong thiên hà. Tạo giấy thuật bị đổi lương thành công, hắn là như vậy cùng có vinh yên, bây giờ bách khoa toàn thư có hy vọng, vậy hắn chỉ có cao hứng phần. Về phần Lý Nhị, tự do phóng khoáng làm bậy, hắn cũng liền thầm chấp nhận, theo hắn đi đi. Hắn thực ra cũng muốn đi Đỗ Gia Trang nhìn một chút. Tân tạo giấy thuật a, không có người có học sẽ không thèm để ý. Giờ thìn một khắc, Lý Nhị đúng lúc cưỡi một cái nhóm khoác kim tuấn mã, kéo dây cương, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói một câu, lên đường. Đại quân theo âm thanh mà động, Thiên Ngưu Vệ mở đường. Lý Nhị một người một ngựa, sau đó là chư vị vương công đại thần, sau đó là chư vị hoàng tử, công chúa và các gia tài tuấn. Phía sau, một đám mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ, phân tán tụ thành mấy chất, vừa đi vừa nói, mặc dù Lý Nhị ở phía trước, bọn họ không thể lớn âm thanh ồn ào, nhưng là thấp giọng nói chuyện phiếm vẫn là có thể. Bởi vì phía trước đám kia vương công đại thần, mỗi cái giọng lanh lảnh, trò chuyện hôn thiên ám địa, căn bản không tâm tình phản ứng đến hắn môn. Một đám thiếu niên, đại khái chia làm ba nhóm, thái tử Lý Thừa Càn, phía sau đi theo lấy trường Tôn Sung cầm đầu các gia lang quân cùng tiểu nương tử. Lang quân là đại đa số, chỉ có số ít cân quắc nương tử mới có thể có tư cách tiến vào chỗ này. Thứ yếu là lấy Việt Vương Lý Thái cầm đầu đoàn thể nhỏ. Việt Vương mặc dù Lý Thái còn tấm bé, nhưng đã vừa lộ tài năng, bên người cũng tụ tập không ít bạn tốt, mà lớn nhất một nhóm đó là lấy Trường Nhạc cầm đầu cổ đạo thế lực tập đoàn. Người bên trong phần lớn đều là cùng cổ đạo Thương Minh có quan hệ. Những người này bởi vì Đỗ Cấu mà vô hình tụ chung một chỗ. Dĩ nhiên, cũng có một chút cùng cổ đạo Thương Minh không có đóng nhân cũng đều bu lại. Tỷ như Thục Vương Lý Khác, những người này chi sở dĩ như vậy, cũng là vì tránh hiềm nghi. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái đều là tương lai đế vị người cạnh tranh. Mặc dù bây giờ Lý Nhị Xuân thu chính thịnh, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái tuổi tác cũng không lớn. Còn không có cạnh tranh đế vị tâm tư, nhưng là đây đều là sớm muộn chuyện. Vì tránh hiềm nghi, bọn họ chọn lọc tự nhiên rồi Trường Nhạc công chúa. Về phần Lý Khác, vị này từ trước đến giờ khiêm tốn, bởi vì hắn vấn đề thân phận, muốn tranh đế vị thật quá khó khăn, cho nên có rất ít người sẽ cho rằng hắn sẽ cạnh tranh đế vị. Liền Lý Khác chính mình tựa hồ cũng buông tha cái ý nghĩ này, chỉ muốn làm cái tiêu giao vương gia. Nhưng thực tế như thế nào, chỉ có Lý Khác tự mình biết. Dù sao các hoàng tử tuổi tác cũng không lớn, tương lai như thế nào, ai có thể bảo đảm? Lý Thái cái kia đoàn thể nhỏ tương đối bài xích ngoại vật, cũng tương đối nội liễm. Những người này tựa hồ cũng là cùng chung chí hướng thế, cùng những người khác rất ít trao đổi. Lý Thừa Càn ngược lại là rất hiền lành, thỉnh thoảng cùng Lý Khác, Trường Nhạc công chúa cười phiếm vài câu, đối Ngụy Thúc Ngọc mấy người cũng không có lạnh nhạt. Nhưng Ngụy Thúc Ngọc cùng Trường Tôn Sung đám người chỉ thấy lại không như vậy hòa khí rồi. Ngụy Thúc Ngọc đám người là không nhìn thẳng Trường Tôn Sung. Bọn họ và Đỗ Cấu đều là chí giao bạn tốt, cùng Trường Tôn Sung kia tựu không khả năng là bằng hữu. Mà Trình Sử Tự đám người mặc dù cùng Đỗ Cấu là không phải bạn thân, lại cũng coi là lợi ích bằng hữu. Đối Trường Tôn Sung đám người không tính là địch nhân, lại cũng sẽ không chủ động kết giao. Về phần Trường Tôn Sung, liền càng không biết chủ động cùng mọi người nói chuyện rồi. Hắn hiện tại bài xích cùng toàn bộ cùng Đỗ Cấu có quan đông tây cùng nhân. Trước Trường Tôn Sung vẫn luôn là khiêm tốn công tử hình tượng, ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ đều không thất thố quá. Nhưng càng nhiều nguyên nhân là lấy hắn thân phận địa vị, cũng không có chuyện gì đáng giá hắn thất thố. Nhưng từ Đỗ Cấu sau khi xuất hiện, hết thảy liền đều thay đổi. Trường Nhạc công chúa từ nhỏ chính là hắn cấm luyến, đã sớm bị hắn coi là tương lai thê tử như thế đối đãi. Hắn cũng từ chưa từng nghĩ Trường Nhạc sẽ bị người khác chấm mút. Đối với Trường Nhạc, hắn ngay từ đầu có lẽ là bởi vì thân phận của Trường Nhạc địa vị mới lựa chọn Trường Nhạc. Nhưng tiếp xúc lâu, hắn đã thật sâu yêu Trường Nhạc, quyết không cho phép người khác chút nào nhớ. Nhưng là ngay tại gần đây ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hết thảy liền đều thay đổi. Trường Nhạc lại cùng trừ hắn ra những nam tử khác quan hệ mật thiết, thậm chí nhiều lần bí mật gặp gỡ. Điều này thôi, dù sao hắn vẫn cho là lấy nàng cùng Trường Nhạc kia thân phận này, căn bản sẽ không có người thứ ba, chỉ là đối Đỗ Cấu có chút căm thù thôi. Nhưng khi hắn biết Trường Nhạc chạy đi Lam Điền sau này, cả người hắn cũng thiếu chút nữa điên rồi. Cái này đã tương đương với mối hận cướp vợ rồi. Đối Trường Nhạc không bị kiềm chế, hắn đã lên cơn giận dữ. Đối Đỗ Cấu càng là hận đến cắn răng nghiến lợi. Chỉ là coi như thế, hắn vẫn không cho là Đỗ Cấu có thể uy hiếp được hắn. Cho đến mấy ngày trước, hắn đột nhiên biết Đỗ Cấu lại thành công sửa đổi tạo giấy thuật, còn giết 100 hắc vệ. Đây chính là không bình thường công lao. Nếu như đổi lại là người bình thường, hắn căn bản cũng sẽ không để ý. Một người bình thường, coi như là cái tạo giấy thuật công lao cũng uy hiếp không được hắn. Nhưng là Đỗ Cấu không là người bình thường. Không khách khi nói, ngoại trừ trưởng tôn vô kỵ thân phận của quốc cữu, Đỗ Cấu địa vị không kém chút nào hắn. Bây giờ Đỗ Cấu lại không ngừng để cho Lý Nhị Quát Mục Hiện nhìn. Bây giờ càng là thành công sửa đổi tạo giấy thuật. Hắn biết Đỗ Cấu đã có thể uy hiếp được hắn. Nếu như hắn không còn nghĩ cách không lâu, tới tay thê tử liền thật chạy theo người khác. Nhìn ngồi ở bạch mã bên trên, tư thế hiên ngang Trường Nhạc, Trường Tôn Sung cảm giác mình trong đôi mắt đang có hừng hực đang cháy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.